Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, 198. Chương 198, bãi săn đấu thú. Trước có vương xà sau có hạc, Từ Ngôn bị kẹp ở giữa được xưng tụng hiểm tượng hoàn sinh. Hắn mang thạch đầu không nhiều, lại không mang theo phong ngọc đao, tay không tấc sắt phía dưới, rất khó đấu qua được hai đầu linh cầm. Từ Ngôn hiện tại rất tưởng niệm tiểu hắc, bởi vì tiểu hắc liền đạt tới yêu vật rắn khổng lồ đều có thể đụng dẹp. Đáng tiếc, tiểu hắc không có ở bên người. Bạo khởi rắn răng, cắt ngang Từ Ngôn tiếc nuối. Lượn lờ lấy màu xanh lá chất độc hàm răng như thiểm điện cắn tới. Phi hoàng, gầm nhẹ Từ Ngôn đưa tay chính là phi thạch đánh ra. Cục đá vừa vặn cùng rắn răng chạm vào nhau. Cục đá bị băng liệt. Vương xà bị đau, đến cùng lui về, vương xà rút đi, Từ Ngôn sau lưng vũ hạc lại nhào lên, nửa cái thân kiếm dài ngắn tiêm uế thẳng đến Từ Ngôn hậu tâm. Thân hình đảo ngược, Từ Ngôn nhô ra một cánh tay, một phát bắt được đâm vào hạc mỏ, nâng lên chân phải một chân đem vũ hạc đá bay ra ngoài. Cạc cạc cạc một trận gọi bậy, vũ hạc run rẩy cánh tại ba trượng có hơn dừng lại. Run run cổ. Đúng là không thèm quan tâm. Ngược lại Từ Ngôn chân phải trở nên tê dại vô cùng. Tiên thiên chân khí thực sự có thể mở đá nứt bia. Không sai, lực đạo loại này đối đầu linh cầm thì lộ ra không đáng chú ý. Cái kia vũ hạc một thân vũ mau chẳng những sắc bén như đao, còn cứng rắn như tinh cương. Trừ phi vặn gãy nó thật dài cổ, nếu không rất khó thương tổn được nó một chút. Bị cục đá đánh lui vương xà lúc này càng là du lịch đi. Vây quanh Từ Ngôn phun ra nuốt vào lưỡi rắn, tìm kiếm lần tiếp theo đánh giết cơ hội. Khó giải quyết cục diện. Năm đó tại lão phần sơn đối mặt cái kia đầu sói đen thời điểm, Từ Ngôn thì trải nghiệm qua độc đấu yêu thú cảm giác. Bây giờ đi qua 2 năm, hắn thân thủ xác thực mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng mà hắn thực lực như trước vẫn là tiên thiên ngũ mạch. Chỉ cần là tiên thiên cảnh giới, đơn đả độc đấu thì tuyệt đối với không phải yêu vật đối thủ. Hai cái ấu thú linh cầm hợp kích, đã có thể bù đắp được một đầu yêu vật thực lực. Nhìn thấy Từ Ngôn đánh ra thạch đầu, đấu trường ngoại nhân nhóm nhất thời nghị luận ầm ĩ. Nguyên lai quỷ vương môn thái bảo tinh thông ám khí. Thạch đầu đánh cho đầy đủ chính xác a, hắn liền đao kiếm đều không có. Chỉ có ám khí như thế nào hộ thân? Cửa sắt lại không sửa chữa tốt, ta nhìn vị này thiên môn hầu sẽ phải cho rắn ăn. Hắn chết, chúng ta đại phổ công chúa chẳng phải là nguy cơ sớm tối. Trong thời gian ngắn cần phải không chết được, chỉ cần hắn còn lại một hơi, Tề quốc có thể cầm công chúa như thế nào? Phế thái bảo mới đúng tốt thái bảo, lần này mượn vũ hạc vương rắn thật tốt áp chế hắn nhuệ khí. Tốt nhất đem hắn cắn gần chết. Thành phế nhân, mọi người chúng ta đều có thể an tâm không phải. Nhất thời không cách nào mở ra cự môn. Người khác đang nhìn náo nhiệt. Lê gia con thứ Lê Dịch Minh đã đầu đầy mồ hôi. Lê gia vốn cùng bàng gia kết giao. Cái này muốn bàng gia cô gia thật bị linh cầm cắn chết. Hai nhà được chia quyết liệt không thể. Một bên thúc giục Lê gia cao thủ mau mau lắp đặt chuyển luân xiềng xích. Lê Dịch Minh một bên lớn tiếng hò hét hắn vũ hạc. Đầu kia vũ hạc dù sao cũng là Lê gia nuôi. Tuy nhiên đấu ra hung tính. Tại Lê Dịch Minh khiển trách cũng là do dự. Vây quanh Từ Ngôn nhất thời không tại tiến công. Vũ hạc do dự. Khiến cho Từ Ngôn rốt cục có thể lộ ra một hơi. Đối mặt một đầu vương xà ấu thú. Hắn có tự tin chống đến cự cửa mở ra. Kém nhất phi thạch liên kích. Nhất định có thể bước lui đầu kia vương xà. Phi thạch vận dụng, đã là bất đắc dĩ. Nếu không Từ Ngôn tuyệt đối không muốn tại đại phổ đứng đắn trước mặt hiển lộ chính mình tuyệt học. Nhất kích phi hoàng có lẽ ngoại nhân nhìn không ra cái gì. Thế nhưng là một khi liên tiếp không ngừng vận dụng phi thạch. Sau này chiêu này chuẩn bị ở sau coi như mọi người đều biết. Trước đó phi thạch Từ Ngôn cũng không vận dụng toàn lực. Nhưng mà tới gần vương xà, rất lợi hại hiển nhiên sẽ không dễ dàng lui bước, bởi vì vạn gia vị kia vạn hộ hầu chẳng những không có thét ra lệnh linh cầm dự định, ngược lại còn phát ra một loại quái dị tiếng hò hét. Loại kia hô quát cũng không phải gọi ở vương xà, mà là tại mệnh lệnh vương xà tiến công. Vạn gia thủ đoạn, ở đây tứ đại gia tộc cao thủ phần lớn đều quen thuộc. Bàng Hồng Nguyệt nghe xong vạn hộ hầu trong miệng phát ra quái thanh, khuôn mặt nhất thời dâng lên tức giận. Càng làm Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy Từ Ngôn đánh ra phi thạch, trong nội tâm nàng theo cũng là nhất động. Nàng tại Mã Vương trấn gặp nạn, là bị hai tảng đá cứu. Bây giờ còn có một khối đá bị nàng thiếp thân thu. Hôm nay nhìn thấy Từ Ngôn cũng có thể ném ra thạch đầu. Để vị này Bàng gia đại tiểu thư không khỏi đem Từ Ngôn cùng cứu nàng cao thủ liên tưởng đến một chỗ. Không khỏi nhanh loại này liên tưởng thì bị triệt để cắt đứt. Bởi vì Bàng Hồng Nguyệt tuyệt đối không tin Từ Ngôn là lúc ấy cứu nàng vị cao nhân nào. Không có hai tay cùng lúc phát ra phi thạch năng lực, căn bản không có khả năng băng đến mở liên tục trọng nỗ. Tuy nhiên không tin Từ Ngôn là Mã Vương trấn lấy phi thạch vỡ ra tên nỏ cao nhân. Bàng Hồng Nguyệt cũng không muốn Từ Ngôn hiện tại thì bị cắn chết. Vạn gia vương xà có bao nhiêu độc nàng hết sức rõ ràng. Nếu như bị cắn trúng, cho dù qua đi ăn vào giải dược cũng lại biến thành một tên phế nhân. Vương xà chi độc, có thể phá hủy võ giả kinh mạch. Hít một hơi thật sâu, Bàng Hồng Nguyệt một chút do dự, vẫn là lấy tay theo cổ áo bên trong cầm ra một thanh bọc lấy da mềm nhỏ nhắn dao găm. Cái kia dao găm nguyên bản bị nàng mang ở trước ngực, xem như thiếp thân đồ trang sức. Từ Ngôn, theo cửa sắt khe hở, Bàng Hồng Nguyệt đem dao găm tiến lên đi. Khe hở không lớn, đao kiếm đưa bất quá đi. Nàng chuôi này thiếp thân dao găm vừa vặn có thể đi qua. Nghe được Bàng Hồng Nguyệt thanh âm, Từ Ngôn lông mày khẽ nhúc nhích. Một thanh tiếp được bay tới dao găm, vừa đến tay, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp, đồng thời còn có một cỗ ngàn tiết hương hoa bốc lên. Không lo được vì cái gì dao găm là ấm, Từ Ngôn hai tay giao tiếp, đột nhiên vồ xuống bọc lấy dao găm da mềm, gặp cái kia da mềm phản diện trải rộng vảy cá đường vân. Từ Ngôn biết cái này là thượng hạng cá mập da chế, không tốt ném qua một bên, lại không có địa phương tốt gì thả, sau đó thuận tay ôm vào trong lòng, theo đưa tới dao găm, đến mũi nhọn xuất khiếu, Từ Ngôn không có lát nữa, động tác càng là tự nhiên mà thành, phảng phất sớm đã cùng Bàng Hồng Nguyệt tâm hữu linh tê. Chỉ bất quá hắn sau cùng đem da mềm bộ thu vào trong lồng ngực của mình động tác, rõ ràng để Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tức giận lộ ra ửng đỏ khuôn mặt lúc này lộ ra quyến rũ động lòng người. Xanh diêu dao găm, giúp đỡ sửa cửa Bàng Thiếu Thành ở một bên hú lên quái dị. Lão nương di vật, mượn hắn, mau mau sửa cửa. Bàng Thiếu Vĩ vội vã không nhịn nổi địa cắt ngang nhị đệ phàn nàn, gầm nhẹ nói, Từ Ngôn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nếu không chúng ta Bàng ra đem đại họa lâm đầu. Bàng Thiếu Thành bĩu bĩu, không tại nhiều nói, tìm đến phía Từ Ngôn một đạo hâm mộ ánh mắt về sau, lại bắt đầu ánh mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm muội muội. Hắn cảm thấy nay Thiên muội muội cùng em rể giống như có chút không thích hợp. Phát hiện nhị ca cổ quái ánh mắt, Bàng Hồng Nguyệt tức giận hừ một tiếng, không có lý hắn, nhíu lại đôi mi thanh tú chú ý cự trong lồng ác đấu. Tốt ấm hồ dao găm a. Từ Ngôn nắm lấy dài hơn 5 tấc nhỏ nhắn dao găm, tâm lý còn tại than thở Bàng gia quả nhiên có áp đáy hòm bảo bối. Khác không nói, liền nói thanh này vào tay ấm áp dao găm, xem xét thì không phải là phàm vật. Phàm vật cũng không có lên liền mang theo một cỗ ấm hồ sức lực ý nha. Hắn là không nhìn thấy người ta Bàng Hồng Nguyệt từ chỗ nào lấy ra dao găm, còn tưởng rằng là đem trời sinh thì ấm áp thần binh lợi khí. Từng tia, phun ra nuốt vào lưỡi rắn bắt đầu trở nên dồn dập lên. Nhận chủ nhân mệnh lệnh, vương xà du tàu tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Đem Từ Ngôn bước đến liên tiếp lui về phía sau không nói. Cái này con đại xà vậy mà bò lên trên lồng sắt. Thân thể đang nhanh chóng du tẩu, đầu làm theo một mực hướng ngay Từ Ngôn. Sắc nhọn rắn răng phong mang tất lộ, mỗi một lần bổ nhào đều suýt nữa cắn trúng Từ Ngôn. trong lúc nhất thời đem lồng bên trong Thiên Môn Hầu làm cho chật vật không chịu nổi. Từ Ngôn né tránh bộ dáng thỉnh thoảng còn sẽ khiến một trận cười vang. Khỉ làm xiếc một dạng thái bảo, cũng không phải là khỉ làm xiếc người, mà chính là cái kia bị trêu đùa con khỉ. Trận này trò vui thấy những người ngoài cuộc kia cao hứng bừng bừng. Quan sát đấu thú không chỉ có là tứ đại gia tộc người, còn có thật nhiều hậu nhân của danh môn, hào tộc con cháu. Những người này tất cả đều là người trẻ tuổi, mà lại không sợ phiền phức nhi lớn. Nhìn thấy điểm đặc sắc còn có người vỗ tay bảo hay. Một trận chó cùng rứt dậu, trừ Bàng Lê hai nhà bên ngoài, cơ bản không có người quan tâm Từ Ngôn. Có thể nhìn thấy tà phái thái bảo bị trò mèo, những người này tuyệt đối thống khoái không thôi. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người cảm thấy thống khoái. Cũng có người cảm thấy không thoải mái. Không những không thoải mái, còn đối những cái kia gọi khá lắm đáp lại đồng tình ánh mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.